Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2179, chương 2182, tuyệt địa phản kháng. An Lâm lần nữa bị Thiên Không Thiên Thần trấn áp. Hải Dương Thiên Thần xách kim xiên lại hướng An Lâm đâm tới. Tốc độ cực nhanh, An Lâm ở trong lúc vội vàng chỉ có thể khó khăn lắm né tránh. Bên hông vẫn bị xé rách ra một cái miệng máu. Thiên đạo nhất cước, An Lâm né tránh lúc này, một cước hướng Hải Dương Thiên Thần vẫy đi. Kim sắc phá thiên sức của đôi chân kèm theo hoàn chỉnh hắc ám bùng nổ, đem Hải Dương Thiên Thần cả người trên dưới cũng bao phủ. Khổng lồ cực kỳ dường như muốn nghiền nát thiên địa năng lượng màu vàng óng, đem Hải Dương Thiên Thần chung quanh hộ thể nước biển cũng nổ bể ra đến. U ám cực kỳ lực lượng chính là thẳng tới hạch tâm, đem nó kia to lớn xanh đậm chất lỏng thần khu cũng đá ra một cái lỗ thủng to. Hét thảm một tiếng, âm thanh truyền tới. Hải Dương Thiên Thần bị thương nhanh chóng lui nhanh. Hắn vẫn là lần đầu tiên ở đạo chi bổn tướng dưới trạng thái bị thương. Đây chính là hắn cảm giác mình không gì không thể, vô địch thiên hạ trạng thái a. Cái này An Lâm huynh đệ lại cường đại tới mức này rồi hả? Lúc này, An Lâm lại đỡ lấy Thiên Không Thiên Thần áp chế, muốn tiếp tục chạy trốn. Sinh mệnh, ngươi đang làm gì? Còn không xuất thủ sao? Hải Dương Thiên Thần hô lớn. Tới, sinh mệnh nữ thần hướng An Lâm phóng tới. Nàng trước còn ở vào hai vị trí cao đồng minh, đều đang bị buộc ra đạo chi bổn tướng trong rung động. Bị An Lâm một cước đạp bay sau, hoàn toàn không tinh thần phục hồi lại. Dù sao đây là thiên đại tin dữ ha. Hai người này tại sao lại bị Quang Minh Thiên Thần khi dễ đến bộ kia ruộng đất? Đương nhiên, nàng cũng biết rõ bây giờ là không phải so đo cùng trách cứ ai thời khác. Lúc này không chút do dự hướng An Lâm nhào tới. Trong tay tử vong quang đao tăng vọt hơn ngàn dặm, bổ ra đại dương, lôi cuốn diệt tuyệt hết thảy đạo pháp chân ý hướng An Lâm thân thể chợt chém xuống. An Lâm thấy nàng xông lại, cũng không ngẩng đầu lên, hướng về phía nàng chính là một cái thiên đạo nhất cước. Một tiếng kêu thảm, sinh mệnh thiên thần lại bị đạp bay, lần này còn ói huyết. Sinh mệnh thiên thần không có bạo thể đạo chi bổn tướng, hoàn toàn không đánh lại An Lâm, chỉ có thể là bị khi dễ phần. Cũng may đại địa cùng không trung cũng không hy vọng nào sinh mệnh thiên thần, bọn họ chỉ là muốn cho nàng trì hoãn một chút An Lâm thời gian mà thôi. Vạn thúc cực quang. Quang Minh Thiên Thần nhắm ngay An Lâm sau lưng, kim sắc quang mang hóa thành từng chuôi tuyệt thế thần kiếm xé ra trước mắt toàn bộ trở ngại, đâm xuống ở trên người An Lâm. Vô số kiếm quang như mưa cuồng ái mộ, xuyên thủng hết thảy hư vô, tảng sáng hết thảy hắc ám. Cổ lực lượng này thật rất thuần khiết túy, cũng rất đáng sợ. Thậm chí có thể đem An Lâm hắc ám thần đạo cho tịnh hóa thành quang minh. An Lâm hắc ám vũ y cũng truyền đến cảm giác nóng rực. Cực kỳ nóng nảy, cực kỳ bất an. Hắn quả nhiên rất ghét cổ lực lượng này. Bất quá Quang Minh Thiên Thần công kích còn không đủ cường đại. Hoặc có lẽ là nàng Quang Minh còn chưa đủ để lấy áp chế An Lâm hắc ám. Vạn thúc cực quang rơi vào trên người An Lâm, đều bị An Lâm hắc ám hộ thể vũ y hấp thu. Sau đó An Lâm hồi kính cho đối phương một cái hắc ám chi cầu. Quang Minh Thiên Thần ở cái kia chớp mắt, cảm nhận được một loại đại kinh khủng hạ xuống. Nàng không chút nghĩ ngợi liền lui nhanh, nhưng còn không có thối lui ra ngoài trăm dặm, hắc cầu liền nổ lên. Ngay lập tức đem phương viên vài trăm dặm hết thảy sự vật cũng thôn tính tiêu diệt được sạch sẽ. Cái gì đại dương, không gian, năng lượng, quang minh, tất cả đều nuốt, nhìn một cái chỉ còn lại hư vô hắc ám. Đâm, một vệt ánh sáng viên xé tan bóng đêm, hiện ra cực kỳ chật vật thân hình, Quang minh nữ thần trắng như tuyết mềm mại trên da thịt dính rậm rạp chằng chịt điểm đen. Những thứ kia điểm đen như ung nhọt tận xương. Thật khó thanh trừ. Hơn nữa điên cuồng muốn chiếm đoạt nàng hết thảy. Cổ lực lượng này, ta quả nhiên rất ghét a. Quang minh thiên thần cắn răng nghiến lợi nói. Thực ra còn có câu muốn nói nàng không nói. Không biết tại sao, nàng ngoại trừ ghét bên ngoài. Còn mơ hồ có chút hưng phấn. Phảng phất phải làm những gì. Chứng minh cái gì đó. An Lâm mới làm xong tay. Cũng cảm giác không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo. Ngay sau đó một đạo không nhìn thấy phong mang liền đem hắn hắc ám xé rách. Theo một đường xuống phía dưới. Cánh tay hắn cũng cho chỉnh tề cắt đứt. Hắn không kịp kinh ngạc. Nhanh chóng di động nhịp bước. Tiến hành né tránh. Ao ao ồn ào. Trên mặt đất đột nhiên nhiều hơn từng đạo đen nhánh vết cắt. Cũng không biết lan tràn đến bao sâu lòng đất. An Lâm thân hình đang cắt miệng bên cạnh nhanh chóng xê dịch. Mỗi một lần chớp động sau, tại chỗ cũng sẽ lưu lại một đạo màu đen vết cắt. Đây là đang tránh né không nhìn thấy công kích. Những thứ này công kích cực kỳ khủng bố. Hàm chứa từng cái thế giới không vực lực lượng. Mỗi một lần công kích đều giống như thế giới khác nhau không chung cô đọng sau tạo thành thiên đạo thể chảy qua. Hắn hắc ám có thể kháng tổn thương, nhưng lại không thể đem một thế giới lực lượng đều tại trong nháy mắt chặn. Vừa có thể toàn bộ phạm vi khống chế, hạn chế hắn chạy trốn, vừa có thể đang khống chế trong quá trình. Phát động kinh khủng như vậy công kích, cái này thiên không thiên thần, quả nhiên không đơn giản. An Lâm nhìn trời cao to lớn thân hình, trong con người hung quang chợt lóe. Như thế nhân vật mạnh mẽ, thực ra cũng có sơ hở chí mạng. Tiểu ta, hắn đang tránh né chung một tiếng quát to, sau lưng hắc quang chợt lóe, toàn thân u hắc lưỡi kiếm liền xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó cũng không thèm nhìn tới liền hướng về phía không trung xa xa vung lên. Lăng thiên thắng tà, đại chôn vùi, ba động vô hình ở kịch liệt khuếch trương, hoành. Địa một tiếng vang thật lớn, thiên không thiên thần kia cơ hồ phủ đầy bầu trời đầu trực tiếp bị tạc ra một cái lỗ thủng lớn. Thiên không thiên thần cũng vào giờ khắc này đau kêu đứng lên. A, đáng ghét, có thể ác nhân loại. Là, thiên không thiên thần lớn nhất thiếu sót, chính là thân hình vô cùng khổng lồ. Đả kích đối phương thậm chí cũng không cần nhắm. Nhắm con mắt cũng có thể 100% bể đầu. Đương nhiên rồi, điều kiện tiên quyết là có thể có được cái kia lực lượng đi đả kích đối phương. An Lâm hiển nhiên có năng lực này, bất quá hắn không có ham chiến, mà là thừa dịp thiên không thiên thần bị thương trong nháy mắt. Bắt đầu ảnh độn, lần nữa tiến vào chạy trốn kiểu. An Lâm chẳng qua là thỉnh thoảng nắm giữ phản kích cơ hội. Cũng sẽ không bành trướng đến thật sự coi chính mình có thể lấy nhất đả bốn. Chống cự bốn vị trí cao thiên thần. Hắn chỉ có một cái mạng rồi. Tuyệt đối không thể lãng. Nhanh ngăn hắn lại. Không nên để cho hắn chạy. Hải Dương thiên thần la lớn. Giờ phút này Hải Dương thiên thần là rung động nhất. An Lâm lần nữa hướng hắn hiện ra như thế nào thực lực cường đại. Không khách khí chút nào nói. Nếu như không có đạo chi bổn tướng, An Lâm tuyệt đối là lục đại trí cao thiên thần trung thực lực mạnh nhất. Coi như là bọn họ mở ra đạo chi bổn tướng kiểu. Nhiều lắm là cũng là với An Lâm năm mở mà thôi. Không nhìn thấy bây giờ sao? Hai cái trí cao thiên thần cộng thêm hai cái mở ra đạo chi bổn tướng trí cao thiên thần. Đi vây giết An Lâm. Kết quả lại còn có thể bị An Lâm đủ loại phản thương. Loại thực lực này là còn lại đại lão có thể làm được sao? Ngược lại Hải Dương Thiên Thần là không có gặp qua. Cái này làm cho Hải Dương Thiên Thần đối An Lâm dâng lên sát ý. Huynh đệ có chút khó xử. Không thể lưu a. Lúc này, Quang Minh Thiên Thần cùng Sinh Mệnh Thiên Thần đã ngăn ở An Lâm trước mặt. Vô hạn quang lao. kim sắc năng lượng cao ánh sáng lẫn nhau lần lượt thay nhau, tạo thành chạm vào gần dung quang chi nhà tù, đem An Lâm bọc lại ở bên trong. Mệnh trung, sinh mệnh thiên thần hướng An Lâm ném ra một cái nửa người lớn nhỏ cổ phác đồng hồ. Hải Dương thiên thần nắm nĩa vọt tới An Lâm phía sau. Hắc ám thiên thần, ngươi đã không đường có thể trốn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.